5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ngửi một chút. Xoa bóp, càng giống đại tiện, đi vào quen thuộc rừng đào. Tô Thần hai mắt cong cong, nhìn xem hôi sắc đại hầu tử nhanh chóng kêu chạy hướng phương xa. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thương Ẩn, Lục Lục ca ca. Đại hầu tử đối với thần thần vừa vặn rất tốt nha. Ca ca biết rõ, tiểu gia hỏa nhường Lục Thương Ẩn đem sầu riêng buông ra. Sau đó ngồi xổm người xuống cẩn thận nghiêm túc lột ra một. Lục Lục ca ca ngươi nghe, thơm quá, toàn bộ hành trình ghét bỏ vào cái mũi Lục Thương Ẩn. Ngoạc kép, hắn trái lương tâm gật đầu. Thơm quá, chi chi chi. Ngạc nhiên tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Không bao lâu kim sắc đại hầu tử liền lung lay đào nhánh tới. Nhảy đến Tô Thần bên người. Chi chi chi, đại hầu tử ngươi xem. Thần thần mang cho ngươi sầu riêng nha. Tiểu gia hỏa khoe khoang chỉ vào bị lột ra sầu riêng. Kim sắc đại hầu tử cúi người hít hà. Vội vàng dùng móng vuốt che cái mũi. Phát trực tiếp. Ở giữa người xem thấy cảnh này trong nháy mắt phun cười. Nó tới, uốn lượn, JPG chuẩn bị, ha ha ha. 10 điểm chờ mong con khỉ này biểu diễn. Nếu như khỉ giới có Oscar, nó tuyệt đối là vua màn ảnh. Ta liền muốn biết rõ, nó đến tột cùng là phản ứng gì. Ngồi đợi cái này đại hầu tử sụp đổ. Ha ha ha. Vương Chính Vũ cuối cùng theo video biên tập chỗ trở về. Bảo đảm video bị xóa bỏ sau liếc một cái màn hình. Nha, đã đến hầu tử bên kia à nha. Cái này đại hầu tử bắt đầu ăn sao? Tiểu ngư chống cằm, còn không có đâu. Không thấy được mưa đạn phô thiên cái địa cầu hầu tử biểu diễn sao? Trên mặt hắn tràn đầy cười. Con khỉ này là thật sủng thần thần 100 nha. Vương Chính Vũ mắt trợn trắng, kia không nói nhảm sao, ai không sủng thần thần nha. Hắn lôi kéo cái ghế ngồi xuống, dừng một chút lại hỏi, trước đó kia ngoài ý muốn tiểu ngư ngươi giúp ta ngẫm lại còn có sơ hở địa phương không? Thi thể, bọ cạp, áo áo đen, tiểu ngư nhíu mày, những người hộ vệ kia không cũng xử lý sao? Ta đây biết rõ. Bảo vệ khẳng định là Lục lão gia tử người. Điểm ấy không có vấn đề. Vương Chính Vũ hỏi. Còn có cái khác đây này. Tiểu ngư không quan trọng. Người xem hoài nghi đến thời điểm liền nói là tiết mục tổ an bài liền tốt. Dù sao Lục lão gia tử sẽ hỗ trợ xử lý. Chúng ta lo lắng cái gì? Cũng thế. Ai? Ta khỏa này tâm cuối cùng là để xuống. Nha! Tiểu gia hỏa cho hầu tử ăn. Vương Chính Vũ lập tức tụ tinh hội thần. Đại hầu tử, cho. Tô Thần hiến vật quý đồng dạng cầm một khối nhỏ sầu riêng đưa cho đại hầu tử. Sau đó tự mình cũng cầm một khối nhỏ cắn một cái. Mềm mại mềm, há miệng cho đại hầu tử xem. Ngươi xem, sầu riêng cũng ăn ngon nha. Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử hồ nghi nhìn xem Tô Thần biểu lộ. Lại đụng lên đi cẩn thận hít hà. Cũng nhìn thấy Tô Thần rất nhanh vùi đầu ăn nhiều. Nó cũng đem sầu riêng tiếp nhận. Đại Lưu không hổ là hiểu rõ nhất người xem nhà quay phim. Ông Ngính lập tức nhắm ngay kim sắc đại hầu tử. Cái thấy nó ghét bỏ phẩy phẩy. Móng vuốt gãi gãi. Lại đụng lên đi hít hà. Lại nhìn Tô Thần ăn như vậy sung sướng dáng vẻ có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem ống kính. Đại hầu tử ăn nha, cũng ăn ngon nha, tiểu gia hỏa chưa quên cổ vũ đại hầu tử ăn sầu riêng. Hắn một khối nhỏ đã bị cấp tốc giải quyết, giờ phút này chính liếm láp tay nhỏ trên dính, nói xong còn không kịp chờ đợi cầm một khối, nghĩ nghĩ, có chút không thôi đưa một khối cho Lục Thương Ẩn, thần thần không cần a, Lục Lục ca ca muốn ăn tự mình mua, tiểu gia hỏa quyết miệng. Vẫn là không nói lời gì đưa cho hắn. Lục Lục ca ca ăn. Lục Thương Ẩn khóc không ra nước mắt. Tay này tâm cái này mềm mềm một khối. cầm bốc lên tới, càng giống đại tiện, thể xác tinh thần gặp lấy to lớn gõ lục thương ẩn không nghĩ tới đầu kia đại hầu tử cau mày một mặt. Ghét bỏ bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lấy, ngay từ đầu nó chỉ là liếm lấy một mùm, dư vị về sau nó chi chi chi kêu lên, sau đó nhanh chóng đem sầu riêng bỏ vào trong miệng, một màn này sợ ngây người phát trực tiếp ở giữa người xem. Cái gì tình huống? Đã nói xong đớp cứt biểu lộ đâu? Nguyên lai ta lớn sầu riêng cũng đã bắt làm tù binh hầu tử nha. Cái này đại hầu tử thế mà thích ăn sầu riêng. Ông trời ơi, theo, ta ăn đại tiện. JPG, biến thành, ta thích ăn sầu riêng. JPG, mệt mỏi cảm giác không yêu. Sầu riêng đảng thỏa mãn. Nhìn xem tốt ăn ngon nha. Rất nhớ cắn một cái. Đại hầu tử rất mau đem sầu riêng ăn xong. Chi chi chi, kêu hai tiếng. Tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng đem một cái khác cánh lột ra. Cầm một khối nhỏ cho nó. Đại hầu tử cho. Chi chi chi, ngô, rất ăn ngon đúng hay không? Thần thần cùng nãi nãi rất thích ăn. Bà ngoại cũng thích ăn đâu. Thần thần phải cố gắng kiếm tiền. Mua sầu riêng ăn. À, cuối cùng một. Muốn giữ lại cho ca ca tỷ tỷ ăn. Một người một khỉ đang điên cuồng tú sầu riêng ăn truyền bá về sau. Rốt cục to lớn sầu riêng chỉ còn lại cuối cùng một. Chi chi chi, đại hầu tử ngược lại là khôn khéo. Chỉ vào còn lại một kêu. Tô thần thật chặt lắc đầu. Không được, cái này muốn cho ca ca tỷ tỷ ăn. Chi chi chi, không được, vẫn đang làm tâm lý đấu tranh vẫn. Không thể nào ăn sầu riêng lục thương ẩn ho khan hai tiếng. Thần thần, thúc thúc nơi này còn có một khối. Hắn ra hiệu tô thần xem tay mình tâm. A, lục lục ca ca ngươi còn không có ăn nha. Ngươi không thích ăn sầu riêng sao? Ta, không quá ưa thích cái mùi này. Lục thương ẩn vừa định nói ta không thích ăn các ngươi thích ăn. Cho các ngươi ăn, tô thần liền quyết miệng thuyết phục. Lục lục ca ca, sầu riêng rất ăn ngon a. Ngươi ăn một miếng thử một chút nha. Chi chi chi, thần thần vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy thối. Ăn rất thơm đâu, lục thương ẩn tấm lấy khuôn mặt. Ta không muốn ta không ăn nó rất thối. Không thối không thối, ngươi ăn nha. Tiểu gia hỏa buông xuống ôm sầu riêng tiến lên. Tay nhỏ bắt chạm lấy thương ẩn thủ trưởng hướng hắn bên miệng kéo. Gặp hắn chống cự, đành phải tay nhỏ bắt một khối nhỏ sầu riêng. Lục lục ca ca ngươi ăn. Lục thương ẩn không xem chừng bị nhét vào một khối. Lập tức trừng mắt ngây ngẩn cả người. Đại lưu vội vàng đem ống kính nhắm ngay mặt của hắn. Bên tai còn vang lên tô thần nhảy cẫng thanh âm. Lục lục ca ca, có phải hay không rất ăn ngon? Rất thơm đúng hay không? Lục thương ẩn chật vật gạt ra tiếu dung tới. Miệng bên trong bị đút một đống phân. Còn phải bị buộc nói ăn ngon. Đây là tư vị gì? Trước mắt cái này nếu không phải thần thần. Khẳng định bị hắn một bả nhấc lên đến đánh đòn. Nhưng mà đối mặt tô thần óng ánh hai mắt. Hắn hít mũi một cái. Miệng bên trong động hai lần chật vật đem sầu riêng nuốt vào. Lại há miệng hắn cũng cảm giác được trùng thiên hôi thối. Kém chút không có đem hắn hun ngất đi. Dù vậy, tại tô thần sáng rực ánh mắt dưới, hắn vẫn là đến bảo trì tiếu dung. Đúng, rất ăn ngon, rất thơm, phốp, tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là hắn, ha ha ha, diễn kỹ này quá vụng về. Screenshot, bỏ lỡ đại hầu tử. Hôm nay chờ vẫn là không phí công. Vẫn như cũ là, ta ăn đại tiện. JPG, mới vừa ra lò. Vương Chính Vũ vui vẻ vỗ đùi. Nhìn xem, đây chính là hài kịch hiệu quả a. Thần thần cái này tiểu phúc tinh chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Ha ha, không nghĩ tới tiểu lục đệ đệ biểu lộ như thế sinh động. Tiểu ngư gật đầu, Vương Đạo. Ta nhớ được ngươi cũng không thích ăn sầu riêng a. Vương Chính Vũ mặt trong nháy mắt trầm xuống. cảnh giác hỏi, ngoặc kép, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Tiểu ngư không để ý hắn, hướng về sau mặt hô một tiếng, Chu Hoạch tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy để cho Vương Đạo Phục khác biểu diễn ăn sầu riêng thế nào? Chúng ta thả microblogging tuyên truyền a. Tiểu ngư ngươi điên rồi, ngươi ngậm miệng. Vương Chính Vũ bận bịu hướng về sau mặt phất tay, sầu riêng cả một đời cũng không thể ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.